cũng chính là cái này một giây. Tiểu tử, cùng đối phương xin lỗi, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Xa xa không phải. Lão phu bị một người khóa chặt, đối phương không thể so với lão phu thực lực chênh lệch. Lão phu không giúp được ngươi. Mắt toàn tròng trắng lão giả âm thanh truyền vào Tô Trần trong lỗ tai, cực kỳ ngưng trọng, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Mắt toàn tròng trắng lão giả hoàn toàn chính xác vẫn luôn giấu ở chỗ tối, bảo hộ Tô Trần. Đáng tiếc, không ai từng nghĩ tới, Tiêu Tử Vũ không phải một người tới. Bên cạnh nàng còn theo một cái bà lão, đồng dạng giấu ở chỗ tối. Lão ẩu này thực lực cực mạnh. Mắt toàn tròng trắng lão giả tự tin chính mình không kém hơn lão ẩu này, nhưng nghĩ muốn nhanh chóng đánh bại lão ẩu này cũng không dễ dàng. Hai người tại sàn sàn với nhau. Hiện tại đối mặt Tiêu Tử Vũ chỉ có thể dựa vào chính Tô Trần. Mà mắt toàn tròng trắng lão giả xác định Tô Trần mặc dù đầy đủ quỷ dị, đầy đủ nghịch thiên, đầy đủ dọa người kinh sợ, có thể tu luyện thời gian còn là ngắn, chí ít hiện tại không phải là Tiêu Tử Vũ đối thủ. Mắt toàn tròng trắng lão giả sốt ruột, thật sốt ruột. Hắn cũng không muốn nhìn thấy Tô Trần hôm nay liền chết ở chỗ này. Như Tô Trần dạng này chí cường yêu nghiệt, hẳn là có một cái sán lạn vô cùng tương lai, có thể nào còn không có trưởng thành đứng lên liền chết. Có thể hắn bất lực a. Cho nên hiện tại ngươi cảm thấy bản cung muốn giết ngươi, ngươi có thể còn sống sót sao? Tiếp theo, Tiêu Tử Vũ ngoạn vị nói, ngươi có thể thử một chút. Liền xem như Tiêu Tử Vũ cũng không nghĩ tới, Tô Trần vậy mà vẫn như cũ cứng rắn ghê gớm, thật sự là ra ngoài ý định. Tốt, bản cung liền thử một chút. Tiêu Tử Vũ thật động sát ý, màu tím sương mù dưới, đôi mắt đẹp của nàng thoáng cái sáng lên, bỗng nhiên giơ tay lên. Trong tay, kia sa mỏng ống tay áo, tựa như là một đầu huyễn thải tấm lụa, một cái chớp mắt mà động. Kia ống tay áo cái này khẽ động, rõ ràng, trước mắt không gian, tựa như là thoáng cái đã rơi vào máy trộn bê tông, nát, nát, nát, tầng tầng lớp lớp nát, thị giác hiệu quả vô cùng kinh sợ. Tại kia trùng điệp gợn sóng không gian mảnh vỡ thay nhau nổi lên tĩnh mịch dưới, một đạo lặng yên không tiếng động huyễn thải hình bóng, dao động, nhìn lên tới, ống tay áo tốc độ cũng không nhanh, chí ít, mắt thường có thể thấy rõ, nhưng nhìn kỹ, lại sẽ cảm giác được một loại không chỗ che thân tuyệt vọng. Kia ống tay áo, phảng phất có linh, cho người ta một loại sinh cơ bồng bột linh động cảm giác. Trước mắt về sau, liền thoáng cái xuất hiện tại Tô Trần trước mắt. Xa xa địa, Lam Đỉnh Thiên đám người nhìn chằm chằm kia ống tay áo, chỉ có tuyệt vọng. Mặc dù kia ống tay áo không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, bọn hắn không cảm giác được công kích của nó khí tức đến cùng khủng bố đến mức nào. Nhưng khống chế không nổi, tinh thần của bọn hắn đang run rẩy, tựa như là gặp huyết mạch áp chế. Binh khí trong tay cũng tại rên rỉ, giống như thần tử gặp đế vương. Đồng thời, coi như bọn hắn tỉ mỉ nhìn chằm chằm, nháy mắt một cái không nháy mắt, cũng chỉ có thể nhìn thấy ống tay áo. Lại làm sao cũng không đoán ra được cái này đạo y tay áo tiếp xuống huy động quý tích, cho người chỉ có thần bí, quỷ dị, lạnh lùng, lạnh tim cùng tuyệt vọng. Mạnh, quá mạnh, chí ít, Lam Đỉnh Thiên xác định, chính mình giờ phút này, nếu là đối mặt cái này đạo y tay áo công kích, chí ít, về mặt tâm cảnh, đã thua không chỉ một bậc. Hắn đã sợ, kinh hãi, e ngại, lại nhìn Tô Trần. Tô Trần mặc dù yên lặng đứng tại đó, giống như là không biết tử vong sắp xảy ra. Sắc mặt đều không có bất kỳ cái gì biến hóa, nhưng nếu như nhìn kỹ, liền sẽ trông thấy Tô Trần ánh mắt chỗ sâu nhất, có ngưng trọng. Tiêu Tử Vũ vừa ra tay, Tô Trần liền ngưng trọng, rất mạnh, so trong tưởng tượng, càng mạnh. Quả nhiên, đạo cảnh cường giả, cùng với hàng cổ cảnh cường giả, hoàn toàn chính là hai thế giới. Dù cho là đạo cảnh yếu nhất nhân đạo cảnh một tầng, hai tầng, cũng tuyệt đối có thể một cái tay bóp chết một nắm lớn dung tự hàng cổ cảnh 9 tầng tồn tại. Mà Lam Đỉnh Thiên loại này, ngay cả dung tự hàng cổ cảnh đều không phải là tồn tại. Tiêu Tử Vũ muốn, tùy ý liền có thể chu sát 3, 5 ngàn, mổ tơ vạn 2 vạn cái A. Nhưng Tô Trần cũng không có tuyệt vọng. Giờ phút này, Lão Long cho hắn mượn lực lượng, đã sớm tan lượt toàn thân. Như vậy một cái trước mắt, Tô Trần cảm giác nhục thân của mình lực lượng đột nhiên điên cuồng bành trướng, nhục thân lực phòng ngự đồng dạng tăng vọt. Hắn phảng phất thành một đầu hình người chi long đồng dạng. Càng kinh khủng chính là Tô Trần có thể có loại theo bản năng liền đột ngột biết sẽ một chút võ kỹ, thủ đoạn, thậm chí thiên phú thần thông. Đây đều là lão long cho hắn mượn. Cút. Rốt cuộc đã đợi không kịp, Tô Trần đột nhiên ngẩng đầu, một đôi tĩnh mịch thâm thúy trong con ngươi, kia huyễn thải ống tay áo, tại đôi mắt của hắn cái bóng càng phát phóng đại, tới, Tô Trần không chút do dự, một quyền đánh ra. Một quyền này, chừng 500 ước long chi lực, lão long quá kinh khủng, hắn vậy mà trọn vẹn cấp cho Tô Trần 350 long chi lực. Tại tam lực chuyển hóa, thần bí xương thù, chư thiên tinh thần đại trận vân vân rất nhiều thủ đoạn tác dụng dưới, chính Tô Trần cực hạn nhục thân lực lượng là 150 ước long chi lực, mà lão long một cái liền có thể cho hắn mượn 350 ước long chi lực. Lão long kinh khủng như vậy a. Không chỉ có như thế, một quyền này ngoại trừ chí cường vô song lực lượng, còn có lôi điện nương theo. Lão long là lôi long, am hiểu nhất chính là lôi điện. Có lão long lực lượng dung hợp, Tô Trần cũng thoáng cái liền am hiểu lôi điện, thể nội tựa như là một cái lôi hải, tồn trữ không biết bao nhiêu lôi điện. Những này lôi điện, Tô Trần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể điều động bọn chúng, hắn phảng phất thành lôi điện thần. Cho nên, một quyền này phía trên, còn có một cái tự u lôi điện quyền che đậy. Hà, Tô Trần quyền ấn vừa mới đánh ra, màu tím sương mù dưới, Tiêu Tử Vũ đôi mắt đẹp liền co rút lại, là không thể tin được, là kinh ngạc. Cùng lúc đó, đụng, ngột ngạt, đè nén âm thanh, thoáng cái ba động ra. Mà tại Tô Trần phía trước trong không khí, một mảnh chôn vùi hỗn độn, tràn ngập màu tím huyễn thải. Kia ống tay áo vậy mà nát, xinh xinh nát, liền như vậy nát, cùng nằm mơ đồng dạng, không hiểu thấu nát. Mà Tô Trần một quyền kia quyền ấn, cũng tương tự nát. Cân sức ngang tài, vậy mà cân sức ngang tài. Cách đó không xa, Lam Đỉnh Thiên thoáng cái liền cắn nát đầu lưỡi của mình, máu tươi chảy xuôi ở trong miệng, hắn đều quên, chỉ còn lại không nháy một cái con ngươi. Làm sao có thể gặp quỷ, triệt triệt để gặp quỷ, tuyệt đối không có khả năng a. Lam Đỉnh Thiên tâm cảnh đều muốn sụp đổ, hắn vò mắt, lại vò mắt, hận không thể đem ánh mắt của mình đều vò nát. Hắn thấy được cái gì? Tô Trần vậy mà thật đón lấy Tiêu Tử Vũ một chiêu. Hơn nữa, còn là cân sức ngang tài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1287, gặp quỷ. Lam Đỉnh Thiên đột nhiên cảm thấy, chính mình tựa hồ vẫn luôn không hiểu rõ thế giới này, hoàn toàn không hiểu rõ. Lam Đỉnh Thiên còn như vậy, tu võ chàng bên trên những cái kia Yên Hư Cung đệ tử, có thể tưởng tượng được, cơ hồ có 1/3 người trực tiếp liền bất tỉnh, thật sự là không tiếp thụ được. Đại La Thiên siêu cấp cường giả, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Bọn hắn từ nhỏ đã đắm chìm trong các loại đến từ trường bối, tổ tông khuyên bảo, cảnh cáo bên trong, tại bọn hắn đáy lòng, Đại La Thiên cường giả chính là vô địch, chính là một cái tay có thể chôn vùi chiến cổ thiên bất kỳ một cái nào vực tuyệt cường tồn tại. Tại sao lại bị Tô Trần chặn? Làm sao lại cùng Tô Trần như vậy một cái 26 tuổi người trẻ tuổi cân sức ngang tài rồi? Cửu Thiên Mê Huyễn. Sau một khắc, Tiêu Tử Vũ lại quát khẽ một tiếng, nàng không tin, tuyệt đối không tin, một cái 26 tuổi tiểu tử, một cái ngay cả hàng cổ cảnh đều không phải là tiểu tử, lại, vậy mà có thể đỡ chính mình một chiêu. Nói đùa, nàng vừa rồi một chiêu kia, mặc dù không có dùng hết toàn lực, thế nhưng không có nương tay. Tiểu tử này rất quỷ dị, cho nên nàng không chút do dự liền trực tiếp dùng hết toàn lực. Cửu Thiên Mê Huyễn, Tiêu Tử Vũ mạnh nhất át chủ bài. Tại Đại La Thiên, không biết bao nhiêu người tu võ chết ở dưới một chiêu này, thậm chí một chiêu này có thể để nàng vượt cấp chiến đấu. Đã thấy Tiêu Tử Vũ nâng lên hai tay, xung xuê trắng nõn bàn tay như ngọc trắng, hai cánh tay lượn lờ trước người. Trước người màu tím sương mù thì là thoáng cái động, nhấp nhô ở giữa, tịch diệt, khí tức tử vong, điên cuồng quật khởi, vô tận xúc thế. Trong nháy mắt, kia màu tím sương mù vậy mà thành một cái phong bào, một cái màu tím, huyễn thải, lặng yên không tiếng động phong bào. Màu tím bao phủ, chung quanh, ngay cả hư không đều từ màu đen biến thành màu tím. Đi, đón lấy, làm màu tím phong bào, rốt cục xúc thế, quật khởi đến kinh khủng nhất thời gian điểm. Tiêu Tử Vũ đôi mắt đẹp nâng lên, đối Tô Trần ngón tay đi, như là thuấn di, thậm chí đều không có cho Tô Trần cơ hội phản ứng. Kia màu tím phong bào, tựa như là một phương tấm võng lớn màu tím, thoáng cái đem Tô Trần bao phủ ở bên trong. Khoảnh khắc như thế, Tô Trần rõ ràng cảm giác mình bị một cỗ lực lượng không thể kháng cự, thoáng cái kéo vào một cái trong không gian nhỏ. Lúc đầu, nhìn Tiêu Tử Vũ lượn lờ màu tím sương mù hình thành phong bạo, cũng không có cái gì, kia màu tím phong bạo cũng không lớn, đường kính cũng liền ba lượng gạo dáng vẻ. Thật là thoáng cái bị cái này màu tím phong bạo bao phủ, lâm vào trong đó, Tô Trần mới phát hiện, cơn bão táp này, thật lớn, tràn ngập toàn bộ không gian. Mà cái này màu tím phong bạo tiểu không gian, chừng mấy vạn mét vuông bộ dáng. Hắn bị vây ở trong đó. Không chỉ có như thế, cơn bão táp này trong không gian nhỏ, có khó có thể tưởng tượng phong đao. Vô số thanh phong đao, mỗi một chiếc đều cực điểm sắc bén, mỗi một chiếc đều không kém hơn thuế phàm cấp thần binh lợi khí công kích. Mỗi một chiếc đều hướng phía Tô Trần phô thiên cái địa bay tới. Cảm giác kia, có loại lọt vào tử vong trong hải dương. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách. Tô Trần toàn thân đã máu me đầm đìa, huyết nhục văng tung tóe, xương ống chân tê minh, hoàn toàn không giống như là một người. Đây là hắn Tô Trần, nếu là đổi lại cái khác người tu võ đâu, một cái trước mắt liền thành hư vô a, trong nháy mắt liền bị rào sát đi. Mặt khác, giờ phút này hắn là đang mượn dùng lão long lực lượng dưới a, rõ ràng cường độ thân thể đã tại vốn có trên cơ sở lại đề thăng mấy lần. Cường độ thân thể kinh khủng đến đứng tại nơi đó, đảm nhiệm theo Dung Tử Hằng cổ cảnh trở xuống người tu võ công kích, cũng không thể có cái gì tính thực chất tổn thương a. Coi như thế, hiện tại, thân thể của hắn vẫn như cũ nhào bột mì đoàn, bùn đồng dạng, hoàn toàn không có một tia sức chống cự. Nếu như không phải sinh mệnh lực cực hạn mạnh mẽ, cơ hồ bất tử bất diệt, hắn đã chết. Tô Trần ánh mắt ngưng trọng, rất ngưng trọng. Hắn là thật ngửi được mùi vị của tử vong. Hắn không muốn mạng phát huy cái này thời gian thiên đạo, mới miễn cưỡng để cho mình huyết nhục không đến mức tất cả đều tại một cái trước mắt liền bị tiêu vong, mới miễn cưỡng có thể bảo chứng mình còn có một tia sinh cơ. Đáng chết. Tô Trần mắng nhỏ một câu. Tô tiểu tử, phá vỡ cái này tiểu không gian. Lão Long quát, nhanh lên phá vỡ cái này tiểu không gian. Được. Tô Trần cắn răng, đang điên cuồng vận chuyển chính mình thần phù, điên cuồng phát huy thời gian thiên đạo, điên cuồng vận chuyển huyết mạch của mình, đồng thời phân ra một bộ phận tâm thần, bắt đầu xúc thế vu sơn. Muốn phá vỡ cái này tiểu không gian, phải dùng mạnh nhất chiêu thức. Giờ phút này, ngoại giới nhìn lên tới chính là một cái đường kính 2-3 mét màu tím phong bạo, giống như là khí lưu màu tím viên cầu đồng dạng, dập dờn trong không khí, mà Tô Trần đã biến mất, bị kia màu tím phong bạo thôn phệ. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm kia màu tím phong bạo viên cầu, con mắt đều muốn thẳng, không nhúc nhích. Tô Trần thế nào? Đến cùng sống hay chết? Ngươi ngược lại là rất vinh hạnh, chết tại cái này một chiêu phía dưới. Không phải tất cả mọi người đều có cơ hội. Tiêu Tử Vũ tự lẩm bẩm, chỉ có chính nàng rõ ràng một chiêu này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Không khách khí nói, chính là nàng Tiêu Tử Vũ, nếu như bị cái này màu tím phong bạo viên cầu thôn phệ, cũng sẽ chết. Cho nên, Tô Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Không hề nghi ngờ, chỉ là có chút đáng tiếc, chung quy là một cái rất yêu nghiệt thiên tài, chính là đặt ở Đại La Thiên, cũng thuộc về người nổi bật, còn không có quật khởi, đã chết yểu. Đáng tiếc, là ngươi tự tìm, không biết trời cao đất rộng, coi như bản cung hôm nay không giết ngươi, ngày sau, ngươi cũng sẽ chết ở những người khác trong tay. Tiêu Tử Vũ tự lẩm bẩm, nàng chính là muốn thu hồi kia màu tím phong bạo viên cầu. Nhưng vào lúc này, phá cho ta. Đột nhiên, không có dấu hiệu nào, quát khẽ một tiếng, thoáng cái tràn ngập ra. Nương theo, là kia màu tím phong bạo viên cầu xé rách. Một bức da đen nhẻm ngọn núi, từ kia màu tím phong bạo viên cầu bên trong, từng chút ba động ra. Nát, màu tím phong bạo viên cầu, nát. Cái gì? Tiêu Tử Vũ rốt cục có trên phạm vi lớn cảm xúc biến hóa. Đôi mắt đẹp của nàng hung hăng run lên, như là thấy quỷ. Nàng không thể tin được, tuyệt đối không thể tin được. Nàng mạnh nhất chiêu thức, lớn nhất ỷ lại, nổi danh nhất át chủ bài, lại. Vậy mà không có giết một cái 26 tuổi, ngay cả hàng cổ cảnh đều không phải là tiểu tử. Mấu chốt là, ngay cả màu tím phong bạo viên cầu đều bị ngạnh sinh sinh xé rách. Tiêu Tử Vũ tư duy đều có chút đình trệ, một màn trước mắt. Lực trùng kích quá lớn, đơn giản để nàng kia kiên cố khó mà hình dung tâm cảnh, đều rung động đứng dậy. Tiêu Tử Vũ thậm chí theo bản năng lắc đầu, lắc đầu, lắc đầu. Cùng lúc đó, Tô Trần vừa sải bước ra, toàn thân máu tươi, toàn thân huyết nhục, xương vỡ. Thê thảm đến rồi khó mà hình dung tình trạng, căn bản không giống như là một người. Bất quá, vừa mới bước ra, không có những cái kia phong đao lộng hành quấy rối. Mắt thường đều có thể thấy, thân thể của hắn, cấp tốc khôi phục, cơ hồ chỉ là 2-3 cái hô hấp, liền hoàn toàn thương thế khép lại. Cùng nằm mơ, khoa trương rối tinh rối mù, cho ta trấn áp. Thương thế khôi phục, Tô Trần dương mắt lên, đôi mắt bên trong là thấu xương lạnh, nhìn chằm chằm Tiêu Tử Vũ, thoáng cái vung vẩy mà đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1288, không gì hơn cái này hô. Kia da đen nhẻm vu sơn ngọn núi, thuấn di đồng dạng, đã đến Tiêu Tử Vũ trước người. Tiêu Tử Vũ đã tới không kịp né tránh, nàng cả người bị vu sơn đụng phải. Máu tươi cuồng thổ, bả vai vỡ vụn, bàn chân đứt gãy. Nguyên bản là thần nữ bộ dáng, giờ phút này lại không giống như là một người dạng. A. Tiêu Tử Vũ dùng hết toàn lực nghĩ muốn ngăn cản Vu Sơn trấn áp, đáng tiếc, ngăn không được, hoàn toàn ngăn không được. Vu Sơn trấn áp lực lượng, đơn giản giống như là vô địch, không thể kháng cự. Cực điểm trong đau đớn, Tiêu Tử Vũ vậy mà cảm nhận được khí tức tử vong. Nàng thậm chí chưa từng có nghĩ tới, có một ngày chính mình sẽ chết, nhất là chết tại chiến cổ thiên. Chết tại một cái 26 tuổi hàng cổ cảnh đều không phải là tiểu tử trong tay. Tiêu Tử Vũ không cam lòng. Nàng kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên, hiện đầy dữ tợn. Nàng đem chính mình răng ngà đều muốn cắn đứt. Dùng hết 1000% lực lượng. Đáng tiếc, vô dụng. Nàng không có sức chống cự. Chẳng lẽ, thật phải chết ở chỗ này? Tiêu Tử Vũ triệt để tuyệt vọng. Cũng chính là cái này một giây. Nơi xa, Tô Trần thân thể hung hăng run lên, sắc mặt cũng thoáng cái trắng bệch. Nương theo mà đến là kia cường thế vô song, trấn áp hết thảy, hàng cổ đẩy ngược vu sơn ngọn núi vỡ vụn, biến mất. Đáng chết. Tô Trần không cam lòng, dưới đáy lòng giống lên một tiếng, kém một chút a. Đáng tiếc, thời khắc quan trọng nhất, lão Long cho hắn mượn lực lượng, lui đi. Hắn hiện tại có thể mượn dùng lão Long lực lượng, nhiều nhất 100 cái hô hấp dáng vẻ, lại nhiều, thân thể của hắn gánh không được. Giờ phút này, kinh hỉ nhất chính là Tiêu Tử Vũ, hoàn toàn là loại kia nhặt được một cái mạng cảm giác. Thậm chí, Tiêu Tử Vũ kích động có loại nghĩ muốn khóc xúc động, tâm tình như vậy ba động, lúc trước nàng chưa từng có thể nghiệm qua. Chỉ có thật thể nghiệm đến sinh sinh tử tử cái chủng loại kia khí tức, mới có thể chân quý còn sống tốt. Xa xa, Tiêu Tử Vũ vô cùng e dè nhìn chằm chằm Tô Trần liếc mắt, thật sâu nhìn chằm chằm, đem đạo thân ảnh này ghi tạc đáy lòng, ấn khắc đồng dạng ghi tạc đáy lòng. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi, ta tin tưởng, ngươi chẳng mấy chốc sẽ đi Đại La Thiên, ta sẽ báo thù. Ta Tiêu Tử Vũ thề, nhất định sẽ báo thù. Tiêu Tử Vũ từng chữ nói ra quát đến. Nàng hiện tại đã trọng thương, không thể lại động thủ. Nàng cũng không phải Tô Trần, có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế, lúc này cưỡng ép động thủ, nàng làm không cẩn thận sẽ trọng thương đến ảnh hưởng tu võ căn cơ. Thảo, Tô Trần mắng nhỏ một câu, uy hiếp ngươi mẹ a, lão tử chờ ngươi báo thù. Hiện tại làm sao không cao kiêu ngạo, không đắc ý rồi, không cao cao tại thượng rồi. Lão tử còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại đâu, còn không phải bị lão tử đánh cùng giống như chó chết. Tô Trần ác mắng, chủ yếu là phát tiết trong lòng khó chịu, kém một chút a, kém một chút liền đem nữ nhân này xử lý. Đáng tiếc, hiện tại, hắn cũng ở vào suy yếu bên trong, mượn dùng lão long lực lượng về sau, sẽ lâm vào chí ít một ngày suy yếu kỳ. Bằng không, hắn tuyệt đối phải xông đi lên đem nữ nhân này xử lý. Tiêu Tử Vũ không nói gì thêm, mà là, rời đi, quay người, liền rời đi. Hiện tại biết đi rồi, biết chạy trốn, ngươi, cũng bất quá như thế. Tô Trần hừ một tiếng, Tô Trần không phải tiểu nhân đắc chí cái chủng loại kia tính cách, nhưng, Tiêu Tử Vũ phía trước cao ngạo, thế nhưng là để hắn quá khó chịu, hắn cũng sẽ không miệng dưới lưu tình. Quả nhiên, Tô Trần trào phúng, nhất là, không gì hơn cái này, bốn chữ, bị đăng tại rời đi Tiêu Tử Vũ nghe thấy được, nàng thân thể mềm mại run lên, lại là một ngụm máu tươi xông tới, nhưng, không quay đầu lại, cũng không có phản bác, chỉ có trầm mặc rời đi. Trong hư không chiến đấu, lẫn nhau không làm gì được bà lão còn có mắt toàn tròng trắng lão già, cũng thoáng cái đình trệ động thủ. Hai người đều may mắn, mắt toàn tròng trắng lão già may mắn Tô Trần còn sống, bà lão may mắn Tiêu Tử Vũ không có lật thuyền trong mương, cũng còn sống. Hai người đều có thể tiếp thụ được kết quả này, cho nên cũng không có tiếp tục lại không ý nghĩa tiếp tục đánh. Tông chủ, đừng để hắn chạy. Nếu không, ta cam đoan, huyết tẩy toàn bộ Yên Hư Cung. Tại Tiêu Tử Vũ rời đi về sau, Tô Trần ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch nhìn về hướng Lam Đỉnh Thiên, hết sức yếu ớt, nhưng trong giọng nói, tất cả đều là hung ác cùng hung hãn. Vâng, Lam Đỉnh Thiên dám lắc đầu. Không dám, hắn đến bây giờ còn có bên trong sống ở trong mộng cảm giác. Tô Trần lại, vậy mà đánh bại Tiêu Tử Vũ, thậm chí kém chút giết Tiêu Tử Vũ. Liền xem như tận mắt nhìn thấy, hắn còn là đầu óc ong ong ong. Hoàn toàn không cách nào hình dung hắn sợ hãi a. Kia là Tiêu Tử Vũ, là thần thoại, vô địch đại danh từ, là đại la thiên chí cường giả a. Hắn lại nhìn Tô Trần, chỉ có một loại cảm xúc e ngại, cực hạn e ngại. Đúng, chính là e ngại. Tô Trần bây giờ nói cái gì, hắn cũng không dám nói một chữ, không. Dù cho hiện tại, Tô Trần nhìn lên tới rất suy yếu, nhưng mà ai biết Tô Trần có hay không cái khác át chủ bài rồi. Huống chi, mắt toàn tròng trắng lão giả rõ ràng tại bảo vệ Tô Trần, coi như Tô Trần bây giờ có thể bị xử lý, hắn cũng không dám a. Không chút nào do dự, Lam Đỉnh Thiên thân hình khẽ động, trực tiếp chế phục trong tuyệt vọng, đã sụi lơ trên đất Viêm Thiên Yếm, mà Tô Trần nhanh chóng khôi phục. Mà mắt toàn tròng trắng lão già thì là trong hư không bảo hộ Tô Trần. Đến mức tu võ tràng bên trên tất cả mọi người, một cái đều không hề rời đi, cũng đều không rên một tiếng, đều nhìn chằm chằm Tô Trần, hoàn toàn không nóng nảy, chờ lấy, yên tĩnh, kiên nhẫn chờ. Ước chừng sau nửa canh giờ, Tô Trần rốt cục khôi phục. Khóe miệng của hắn kéo qua một vòng tiếu dung, quay đầu, nhìn về hướng Viêm Thiên Yếm, vì giết ngươi, thật không dễ dàng a. Viêm Thiên Yếm, ngươi thật hẳn là cảm thấy thỏa mãn. Không muốn, đừng có giết ta. Tô Trần, ta sai rồi. Viêm Thiên Yếm không đường có thể đi, tử thần đã đến gần. Hắn tuyệt vọng cầu xin tha thứ. Đến mức cùng Tô Trần chiến đấu, tử chiến, không có chút ý nghĩa nào. Tô Trần chỉ là yên tĩnh đi tới Viêm Thiên Yếm trước người, thoáng cái kẹp lại Viêm Thiên Yếm cổ. Tô Trần chậm rãi giơ tay lên, xinh xinh đem Viêm Thiên Yếm nâng lên, nhưng không có trực tiếp bóp nát Viêm Thiên Yếm cổ. Tô Trần liền nhìn như vậy lấy Viêm Thiên Yếm dần dần ngạt thở, nhìn xem hắn từng chút tử vong. Thật lâu, Viêm Thiên Yếm thần hồn xuất hiện, đã sớm chuẩn bị đã lâu hồn kỹ, thoáng cái bao trùm tại Viêm Thiên Yếm thần hồn phía trên, đem hắn thần hồn bóp nát thành phấn. Nhẹ nhàng như vậy liền chết, đã coi như là tiện nghi ngươi. Tô Trần tự lẩm bẩm, nhất đại yêu nghiệt, Viêm Thiên Yếm a, cứ thế mà chết đi. Một ngày trước, ai có thể nghĩ tới một màn này. Một ngày trước thời điểm, hết thảy Yên Hư Cung người đều cảm thấy Viêm Thiên Yếm sẽ là tương lai Yên Hư Cung đệ nhất cường giả, sẽ vì Yên Hư Cung mang đến vô số vinh dự đây. Hôm nay, liền chết, bị sinh sinh bóp chết. Từ đầu đến cuối, Viêm Thiên Yếm ngay cả cùng Tô Trần giao thủ tư cách, cùng Tô Trần giao thủ dũng khí đều không có. Ngay cả hắn băng thú thần chi hồn đều không dùng bên trên, liền chết. Giống như một con kiến hôi đồng dạng chết rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1289, biết ngươi muốn tới. Còn có Bắc Bất Hủ, trong vòng một ngày, hai đại tuyệt thế yêu nghiệt đều chết trong tay Tô Trần. Loại này trên linh hồn xúc động, làm cho tâm thần người run rẩy. Bất kỳ thiên tài, bất kỳ cái gì yêu nghiệt, tại Tô Trần trước mặt, đều chẳng phải là cái gì a. Tô Trần căn bản không phải người. Tu võ chàng bên trên, vô số đạo vô cùng vô cùng vô cùng thuần túy ánh mắt kính sợ, nhìn chằm chằm Tô Trần, tựa như là nhìn về hướng ma thần, thiên quân, Diêm La Vương. Tông chủ, hôm nay, ta vẫn như cũ sẽ ở Tiềm Uyên đệ nhất các nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai, ta sẽ rời đi. Tĩnh mịch bên trong, Tô Trần nhìn về hướng Lam Đỉnh Thiên, nói. Tô Trần, Lam Đỉnh Thiên nghĩ muốn nói cái gì, nói đến bên miệng, không có nói ra. Hắn nghĩ muốn mời Tô Trần gia nhập Yên Hư Cung. Tại Tô Trần đánh bại Tiêu Tử Vũ về sau, Lam Đỉnh Thiên cảm thấy, vì Tô Trần chính là đối kháng toàn bộ chiến cổ thiên cái khác tất cả cấp một thế lực, đều không phải là không thể. Đáng tiếc, Lam Đỉnh Thiên rõ ràng hơn, Tô Trần khẳng định sẽ cự tuyệt. Cho nên, hắn không có nói ra. Đáy lòng, là thật sâu tiếc nuối. Tông chủ, nếu có ngày, Lam qua trở về, ngươi thấy nàng, cùng nàng nói một câu, ta không phải tận lực lừa gạt nàng, nàng vĩnh viễn là ta Tô Trần nữ nhân. Tô Trần biến mất phía trước. Lam Đỉnh Thiên bên tai truyền đến Tô Trần âm thanh. Lam Đỉnh Thiên ánh mắt sáng rõ, sau đó, cười, ngây ngô cười. Mặc dù, Tô Trần không phải Yên Hư Cung đệ tử, có thể hắn thành hắn Lam Đỉnh Thiên con rể. Ha ha ha ha, ngày kế tiếp, mặt trời mới mọc phổ chiếu. Tô Trần mở ra cửa phòng, cửa ra vào, Lâm Uyên Nhiên, Vũ Linh Vân. Tô Trần, ngươi cái lừa gạt. Đại lừa gạt, hại ta cùng Linh Vân lo lắng lâu như vậy. Lâm Uyên Nhiên cắn môi đỏ, mắng. Tô Trần cười, hắn rất ưa thích Lâm Uyên Nhiên loại này ngạo kiều, mà không phải e ngại. Hắn hôm qua còn tại lo lắng cho mình bại lộ tất cả thực lực. Lâm Uyên Nhiên có thể hay không tại đối mặt chính mình thời điểm, có thể hay không không còn là cái kia Lâm gia đại tiểu thư. Đại tiểu thư. Tô Trần có chút ngoạn vị cười, nháy nháy mắt. Lâm Uyên Nhiên gương mặt xinh đẹp thoáng cái đỏ bừng, đáy lòng lại là ngọt ngào. Hắn không có biến. Tạ ơn. Tô Trần lại nhìn về hướng Vũ Linh Vân, nghiêm túc nói. Hắn biết rõ, Vũ Linh Vân tại chính mình bế quan thời gian bên trong, giống như Lâm Uyên Nhiên, một mực kiên định không thay đổi bảo hộ chính mình. Nói không cảm động, là giả. Không có gì. Vũ Linh Vân nhỏ giọng nói, sau đó lại cúi đầu. Tô Trần, ngươi muốn đi? Lâm Uyên Nhiên đôi mắt đẹp bên trong nhiều một chút không bỏ. Ta còn có thù. Tô Trần gật đầu. Ta cùng Linh Vân. Lâm Uyên Nhiên sắc mặt càng đỏ. Nàng biết, chính mình cùng Vũ Linh Vân hiện tại không có khả năng đi theo Tô Trần bên người. Bởi vì, các nàng thực lực không đủ, chỉ biết cản trở. Nhưng Tô Trần trước khi đi, có thể hay không dành cho nàng cùng Linh Vân một cái hy vọng. Còn nhiều thời gian, không vội. Tô Trần còn là đi lên trước một bước, một cái tay kéo lại Lâm Uyên Nhiên tay nhỏ, do dự một chút, một cái tay khác kéo lại Vũ Linh Vân. Lâm Uyên Nhiên đôi mắt đẹp thoáng cái nhu tình như nước, trên mặt đỏ bừng bên trong nhiều một chút ngọt ngào. Mà Vũ Linh Vân thì là cái đầu nhỏ đều muốn chôn đến ngực. trên mặt một mảnh dáng đỏ, trong con ngươi xinh đẹp của nàng là kinh hỉ, mê mang, ngượng ngùng, không biết làm sao. Sau một khắc, Tô Trần biến mất. Hì hì, có phải hay không rất vui vẻ? Về sau chúng ta chính là hảo tỉ muội nữa nha. Lâm Uyên Nhiên hì hì điều hí kịch nói. Ta, Vũ Linh Vân cũng không dám nhìn Lâm Uyên Nhiên. Sớm tại khảo hạch đảo, ngươi liền thích Tô Trần cái kia đại bại hoại đi. Hừ hừ, Lâm Uyên Nhiên có chút đắc ý. Yên Nhiên tỷ, ngươi không muốn khi dễ ta. Vũ Linh Vân càng phát ngượng ngùng, đẹp không thể tiếng địa phương. Sau 3 ngày, Hắc Thần Sơn vực, Tung Dương Thành, rộng rãi đường phố phồn hoa bên trên, từng mảnh chỉnh tề quầy hàng, từng cái xa hoa cửa hàng sắp xếp. Lui tới người tu võ phần lớn thực lực mạnh mẽ. Lui tới người tu võ bên trong, một người trẻ tuổi, xuyên trường bào màu đen, một trương tuấn lãng mà yên tĩnh mặt, bị áo bào đen nửa che che. Tô Trần, chính là Tô Trần. Tô Trần bước chân cũng không nhanh, nhưng cũng không chậm, một đôi thâm thúy tĩnh mịch ánh mắt, không ngừng lưu chuyển tại hai bên cửa hàng bên trên. Tô Trần ngừng, hắn hướng phía bên trái đằng trước một nhà cửa hàng đi đến. Cửa hàng này chỉ có 3 chữ Linh Cơ Các. Đây là Tung Dương Thành Linh Cơ Các. Đi vào Linh Cơ Các, có chút phong cách cổ xưa cùng dấu vết tháng năm. Hai người trẻ tuổi nhìn lên tới phi thường trầm ổn, hẳn là hạ nhân. Còn có một người trung niên ngồi tại quầy hàng đằng sau, ngồi tại trên ghế trúc, nhắm mắt dưỡng thần. Làm Tô Trần lúc tiến vào, trung niên nhân trực tiếp mở mắt. Trung niên nhân nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chằm mấy hơi thở về sau, trung niên nhân đột nhiên thân hình run lên, đứng lên đến, Tô công tử. Tô Trần thì là sững sờ, hơi kinh ngạc. Hảo nhãn lực, Linh Cơ Các quả nhiên là tin tức linh thông nơi. Lão phu Vương Đạo Thanh, trung niên nhân có chút cung kính cùng kính ý cúi đầu. Tiền bối biết ta muốn tới. Tô Trần hỏi, tiểu thư nhà ta nói, cái này mấy ngày, ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này. Vương Đạo Thanh không có giấu giếm, càng phát cung kính, thậm chí là cẩn thận từng ly từng tí, đồng thời, dùng ánh mắt, phân phó hai cái hạ nhân đem Linh Cơ Các cửa đóng lại. Ồ, tiểu thư nhà ngươi, Tô Trần càng phát kinh ngạc. Tiểu thư nhà ta là Linh Cơ Các chủ độc nữ. Tô công tử, mời, tiểu thư phân phó, ngài vừa đến, liền mang ngài đi gặp nàng. Được. Tô Trần gật đầu. Tại Vương Đạo Thanh dẫn đầu dưới, đi vào hậu đường. Hậu đường, cổ kính, 10 phần hoa mỹ, lại sẽ không cho người ta một loại xa hoa lãng phí cảm giác. Hậu đường một trương gỗ lim trên ghế, nửa nằm một nữ tử. Nữ tử mái tóc dài màu đỏ, tựa hồ là trời sinh. Nữ tử giống như là không có xương cốt đồng dạng, cho người ta một loại phi thường mềm cảm giác. Nàng nửa nằm tại gỗ lim trên ghế, gương mặt bên trên là một chút lười biếng đẹp. Trên người nữ tử là tơ chất váy dài, đưa nàng thân thể mềm mại sấn thác thon dài. Nữ tử một đôi chân nhỏ không có mặc giày, liền như vậy bại lộ trong không khí, trắng nón sáng long lanh, tựa như là tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Nữ tử dung nhan, trên thực tế không tính khuynh quốc khuynh thành, ước chừng có thể đánh 9.5 điểm số, cùng Lâm Uyên Nhiên không kém bao nhiêu đâu. Nhưng trên người nàng khí chất có một loại kiều mị, quyến rũ, không phải tận lực, mà là phát từ trong xương tủy, có lẽ chính là trong truyền thuyết trời sinh mỹ xương, nguyên nhân chính là đây, cho nam nhân lực hấp dẫn là lớn lao. Liền xem như Tô Trần, cũng nhìn không được ở trên người nàng nhìn nhiều mấy lần. Công tử, ngươi hẳn là hảo hảo cảm ơn ta. Một giây sau, nữ tử nâng lên đôi mắt đẹp, một vũng xuân thủy đồng dạng đôi mắt đẹp, rơi trên người Tô Trần. Vì sao? Tô Trần hỏi. Công tử tại Yên Hư Cung làm hết thảy, Linh Cơ Các đều là biết đến. Nhưng là nhân lời nhắn nhủ, không cho phép đem công tử tin tức tuyên bố tại Linh Cơ bài bên trên. Nữ tử chớp chớp đôi mắt đẹp, âm thanh càng phát mềm mại, lười biếng. Nguyên nhân chính là đây, liên quan tới công tử hết thảy. Hiện tại, toàn bộ chiến cổ thiên, ngoại trừ Yên Hư Cung người, cái khác người tu võ phần lớn không hiểu rõ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1290, ngươi có chuyện gì? Đa tạ. Tô Trần trịnh trọng nói tạ. Hắn vì gì muốn tới Linh Cơ Các? Liền một cái mục đích, nghĩ muốn Linh Cơ Các không muốn đem hắn tin tức truyền ra ngoài. Như hắn có được Miểu Sát Bắc Bất Hủ, Viêm Thiên Yếm thực lực, có đánh bại Lam Đỉnh Thiên, thậm chí Tiêu Tử Vũ thực lực. Cũng không phải Tô Trần ưa thích điệu thấp, mà là một khi tin tức này truyền đi, Phùng Liễu, Từ Kiêu, Bảng Gia Trưởng Lão, Cửu Sảng vân vân những này cửu nhân của mình, đoán chừng liền triệt để thành rùa đen rút đầu, tuyệt đối không dám xuất hiện tại Phùng Gia, Từ Gia, Bảng Gia, Cửu Gia ở ngoài. Hắn còn làm sao báo cửu? Có lẽ lấy Tô Trần thực lực bây giờ, chính là cưỡng ép xâm nhập Phùng Gia cũng là có thể làm được, nhưng tuyệt đối không dễ dàng. Cấp một thế lực nội tình còn là kinh khủng, luôn có mấy cái như vậy lão quái vật chấn giữ, như vậy khó khăn xông vào không đáng. Hoặc là như là giết Viêm Thiên Yếm đồng dạng gia nhập Phùng Gia, Từ Gia vân vân, cũng không cần thiết. Bởi vì Viêm Thiên Yếm lúc ấy là bởi vì giết người Tiêu Gia bị giam cầm, hắn không tiến vào Yên Hư Cung, Viêm Thiên Yếm không biết chính mình đi ra. Có thể Phùng Liễu đám người cũng không đồng dạng, bọn hắn nhưng không có giết người Tiêu Gia, cũng không biết mình còn sống, từng cái vẫn như cũ sinh động tại Hắc Thần Sơn vực đâu, nhưng không có trốn ở trong gia tộc của mình. Chỉ cần linh cơ bài bên trên không đẩy tiễn đưa liên quan tới chính mình còn sống lại có được rất khủng bố thực lực vân vân những tin tức này, Phùng Liễu đám người không biết, nghĩ muốn giết bọn hắn, rất dễ dàng. Đây mới là Tô Trần đến linh cơ các nguyên nhân. Lúc đầu, Tô Trần còn có chút không xác định, linh cơ các có thể hay không thật cho mình mặt mũi. Không nghĩ tới, linh cơ các chẳng những nể tình, hơn nữa, sớm liền nể tình. Ngược lại là để Tô Trần rất kinh hỉ. Ta cần bỏ ra cái giá gì? Tô Trần ngưng âm thanh hỏi. Hắn biết rõ, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Nợ ta một món nợ ân tình. Nữ tử cười cười, là nợ ta một món nợ ân tình, mà không phải thiếu linh cơ các. Được. Tô Trần trầm mặc một lát, gật đầu. Miễn phí lại cho công tử một tin tức. Nữ tử lại nói, Ôn Nhu cô nương, gia nhập Chiến Thần Cung. Hà, Tô Trần ánh mắt sáng lên, đáy lòng yên tâm nhiều. Chiến Thần Cung, kia là cùng Yên Hư Cung một cái cấp bậc siêu cấp cấp một thế lực. Chỉ là, tại Chiến Cổ Thiên, chỉ cần là gia nhập Chiến Thần Cung, an toàn bảo đảm. Không khỏi, Tô Trần lại hỏi, mong đợi hỏi, đế khung đâu? Không biết, lệnh Tô Trần ngoài ý muốn chính là, nữ tử lắc đầu. Linh cơ các cũng có không biết. Tô Trần không quá tin tưởng. Hoàn toàn chính xác không biết. Có lẽ, ngươi tìm tới Ôn Nhu cô nương về sau, liền biết đế khung tin tức. Ngươi tại Lôi Linh trong di tích thời điểm, các nàng một mực tại cùng một chỗ. Được. Tô Trần gật đầu. Tiếp theo, lại hỏi, ta bây giờ muốn biết Phùng Liễu, Từ Kiêu, Cửu Sảng, Bảng Gia Trưởng Lão, hình cổ tin tức. Biết rõ hắn nhóm trước mắt ở đâu, cần bỏ ra cái giá gì? Miễn phí đưa tặng, cái gì đại giới đều không cần. Nữ tử càng phát lười biếng, hình cổ hiện tại ngay tại Tung Dương Thành bên trong lớn riêng trong phòng đấu giá. Bên cạnh hắn mang theo hình ra hai cái trưởng lão. A, đúng, ngươi muốn giết hắn, hiện tại liền đi. Chị, hình cổ liền đi cửa sau rời đi. Phàm là đấu giá hội bên trên đập bảo bối người tu võ, cũng sẽ ở đấu giá hội kết thúc về sau, bị lớn riêng phòng đấu giá an bài từ cửa sau rời đi, đây là vì cam đoan an toàn của bọn hắn. Cũng nguyên nhân chính là đây, lớn riêng phòng đấu giá cửa sau rất che giấu, ngay cả linh cơ các đến nay cũng không biết lớn riêng phòng đấu giá cửa sau vị trí cụ thể ở đâu. Hình cổ làm hình gia thiếu tông chủ, tài đại khí thô. Khẳng định là muốn xuất thủ vỗ xuống một chút bảo bối. Cho nên, ngươi tốt nhất hiện tại liền đi lớn riêng phòng đấu giá, trực tiếp đi vào giết hắn. Cũng không nên đợi đến đấu giá hội kết thúc sau phía trước môn cửa ra vào các loại, chờ cũng chờ không đến. Từ Kiêu đám người đâu? Tô Trần ghi tạc đáy lòng, lại hỏi. Không vội, đợi đến Tô công tử giết Hình Cổ, nhân nhân sẽ PM cho công tử liên quan tới Phùng Liễu, Từ Kiêu các cái khác người tin tức. Hả? Tô Trần có chút kinh ngạc, linh cơ bài còn có thể PM. Cái này hắn mẹ cùng địa cầu hoa hạ trên điện thoại di động Kiêu Kiêu, WeChat còn có cái gì khác nhau? Ngưu như vậy, có thể, bất quá, chỉ có cấp cao nhất trí tôn linh cơ bài mới có thể PM. Nữ tử cười nói, nhân nhân đã giúp Tô công tử linh cơ bài thăng cấp làm trí tôn linh cơ bài. Trí tôn linh cơ bài, nguyên lai, linh cơ bài còn phân cấp cấp. Đương nhiên, linh cơ bài chia làm nhất đẳng, nhị đẳng mãi cho đến cửu đẳng. Cửu đẳng linh cơ bài phía trên mới là trí tôn linh cơ bài. Chiến cổ thiên có tư cách có được trí tôn linh cơ bài chỉ có 9 người. Tô công tử là một người trong đó. Nghe nữ tử giới thiệu, Tô Trần nghe được một chút lời thuyết minh. Tựa hồ, linh cơ các không chỉ phân bố tại chiến cổ thiên có 9 người có được trí tôn linh cơ bài. Kia đại la thiên thậm chí vô hận trời đâu. Tô Trần tâm thần run lên. Linh cơ các chẳng lẽ cũng trải rộng đại la thiên cùng vô ngân thiên. Đa tạ cô nương. Một giây sau, Tô Trần thu liễm những cái kia suy nghĩ, nghiêm túc nói, đích thật là thiếu đối phương đại nhân tình. Hì hì, ngươi đi đi. Nữ tử cười cười, tựa như là bách biến ma nữ đồng dạng, trên người tất cả lười biến cùng mị hoặc khí tức, vậy mà biến mất hầu như không còn, trực tiếp biến thành thanh thuần, hoạt bát, đơn giản tựa như là ngây thơ giáo hoa đồng dạng khí chất. Tô Trần đều sợ ngây người. Sau một khắc, nữ tử càng là trực tiếp biến mất. Tô tiểu tử, thực lực đối phương rất mạnh. Nữ tử biến mất về sau, lão long mở miệng. Rất mạnh, mạnh bao nhiêu? Chẳng lẽ còn mạnh hơn Tiêu Tử Vũ? Ân, hoàn toàn chính xác mạnh hơn Tiêu Tử Vũ một chút. Cái gì? Tô Trần sợ ngây người, kém chút bị nghẹn. Đừng cái gì, tranh thủ thời gian báo thù. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, việc ngươi cần chính là cố gắng. Tô Trần gật đầu, rời đi linh cơ các. Thời gian một nén nhang sau, lớn diên phòng đấu giá cửa ra vào, Tô Trần xuất hiện. Hôm nay lớn diên phòng đấu giá cửa ra vào có trọn vẹn 10 cái trung niên người tu võ. Bọn hắn mặt không thần sắc đứng tại đó, ánh mắt tựa như là máy quét đồng dạng, liếc nhìn tại lui tới trải qua lớn diên phòng đấu giá người tu võ trên thân. Cái này 10 cái trung niên người tu võ thực lực đều không kém, đều là cố tự hàng cổ cảnh 5 tầng 9 tầng ở giữa người tu võ. Những này trung niên người tu võ sở dĩ thủ tại chỗ này, chính là vì cam đoan lớn diên phòng đấu giá an toàn cùng đấu giá hội bình ổn tiến hành. Lớn diên phòng đấu giá chính là Tung Dương thành thứ nhất phòng đấu giá, cũng là toàn bộ Hắc Thần Sơn vực số 1 số 2 phòng đấu giá, nhân khí cực cao. Mà lớn diên phòng đấu giá mỗi một năm đều sẽ có một trận đấu giá thịnh sự, một năm một lần, tên là tuyệt phẩm đấu giá hội. Tuyệt phẩm đấu giá hội đã cử hành hơn vạn năm, chưa bao giờ khiến người ta thất vọng qua. Có lẽ, lúc bình thường, lớn diên phòng đấu giá hội sẽ xuất hiện một chút phổ thông đồ vật, nhưng tuyệt phẩm đấu giá hội bên trên, tuyệt đối vật nào cũng là chí bảo. Nguyên nhân chính là đây, mỗi một năm tuyệt phẩm đấu giá hội đều hấp dẫn Hắc Thần Sơn vực không ít đỉnh cấp thế lực, đỉnh cấp cường giả, đỉnh cấp yêu nghiệt đến đây tham gia. Hôm nay, vừa lúc chính là tuyệt phẩm đấu giá hội. Cái này 10 cái thực lực rất không tệ trung niên người tu võ, chính là lớn diên phòng đấu giá cung phụng, canh giữ ở cửa ra vào, đảm nhiệm chính là thủ vệ công việc. Dùng 10 cái cố tự hàng cổ cảnh 5 tầng 9 tầng người tu võ tới làm thủ vệ. Có thể nghĩ lớn diên phòng đấu giá đối với tuyệt phẩm đấu giá hội coi trọng cùng lớn diên phòng đấu giá tài đại khí thô. Tô Trần nhìn lướt qua kia 10 cái trung niên nhân, sau đó di chuyển bước chân hướng phía bên kia đi đến. 10 cái trung niên nhân đều thoáng cái ngẩng đầu, 10 đôi con mắt rơi vào Tô Trần trên thân, là xem kỹ, là nguy hiểm, là cảnh cáo. Tô Trần đến rồi 10 cái trung niên nhân trước người. Có chuyện gì không? 10 cái trung niên nhân bên trong, một người trong đó mở miệng, trong giọng nói của hắn không có chút nào cảm xúc, chỉ có lạnh. Ta muốn đi vào. Tô Trần mở miệng nói. Đi vào. Kia 10 cái trung niên nhân đều là sững sờ. Sau đó, một người trong đó nhíu mày, âm thanh lớn rồi một chút. Chẳng lẽ ngươi không biết tuyệt phẩm đấu giá hội quy củ, đã mở màn, không thể lại tiến vào. Huống chi, ngươi tự hồ cũng không có thư mời. Tuyệt phẩm đấu giá hội cũng không phải ai cũng có tư cách tham gia, cần thư mời. Ta có chuyện trọng yếu, nhất định phải đi vào. Tô Trần nghiêm túc nói. Chuyện trọng yếu. Kia 10 cái trung niên nhân, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Sau đó, một người trong đó mày nhíu lại rất chặt. Rõ ràng không kiên nhẫn được nữa, ngữ khí cũng không tốt lắm, nhưng tốt hơn theo ý hỏi một câu, chuyện trọng yếu gì? Giết người. Tô Trần mặt không thần sắc, phun ra hai chữ.